đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 902, chương 902, giống như đột nhiên thay đổi lợi hại. Bốn càng, Lục Châu nhìn rõ ràng người kia bộ dáng. Có thể lặng yên không một tiếng động. Vì Hạ Hầu Sinh ngăn lại cái này chí mạng một trường. Trừ Dịch Nghiêu còn có thể là ai? Dịch Nghiêu một thân mới tinh hắc sắc trường bào. Đơn trưởng hướng thiên. Một cái tay khác cánh tay thì là đoạn. Hạ Hầu Sinh ngược tiễn cương cũng tại lúc này tiêu tán. Mặt lộ vẻ vui mừng. Chè lấy thụ thương ngực. Hạ gối quỳ xuống nói. Đa tạ Dịch đại nhân ân cứu mạng. Dịch Nghiêu quả nhiên cùng kinh đô người cấu kết tại cùng một chỗ. Lục Châu đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Hắn rất tỉnh táo xem lấy Dịch Nghiêu. Lại lần nữa nhìn thoáng qua Hạ Hầu Sinh. Cái kia đạo tiễn cương liền kém một chút. Liền có thể một tiễn xuyên hai. Chỉ có thể nói. Khôi Nô sinh mệnh quá đầy đủ. Bất quá. Đây chỉ là khảo thí thái huyền chi lực mà thôi. Một tiễn qua đi. Lục Châu đối thái huyền chi lực uy lực có đại khái phán đoán. Dịch Nghiêu nhìn thoáng qua Hạ Hầu Sinh. Nói ra, ngươi thật đúng là phế vật. Cái này một tiễn đều trốn không xong. Thua thiệt ta ban thưởng ngươi Khôi Nô. Dịch đại nhân, ta, chấm ngoặc kép, cút qua một bên đi. Dịch Nghiêu quát lớn một câu. Hạ Hầu Sinh bị trọng thương. Đi đường cũng thành vấn đề. Chỉ có thể kéo lấy thân thể. Chậm rãi đi đến bên cạnh. Lục Châu vuốt râu, quan sát Dịch Nghiêu nói. Dịch Nghiêu. Không nghĩ tới tại nơi này nhìn thấy ngươi. Lão Phu cảm thấy vui mừng. Chính sầu lấy thái huyền chi lực không có khảo thí tận hứng. Dịch Nghiêu thu về bàn tay. Hướng nói. Lúc nào hai mệnh cách cũng ngông cuồng như thế rồi. Lục Châu. Nhìn đến. Lần trước Lão Phu dạy dỗ ngươi. Còn không đủ. Dịch Nghiêu. Lần trước bất quá là sơ suất. Lục Châu. Lão Phu diệt ngươi một mệnh cách. Ngươi chỉ có bốn mệnh cách. Như thế nào cùng Lão Phu đấu? Dịch Nghiêu, bốn mệnh cách đối phó ngươi hai mệnh cách là đủ. Kia xích tế điểu mệnh cách chi tâm. Ngươi dùng không? Cuối cùng vẫn là còn phải trả ta. Lục Châu hờ hững lắc đầu. Ngu xuẩn, Dịch Nghiêu nhíu mày. Ngươi mắng ta xuẩn. Lục Châu ở trên cao nhìn xuống. Vuốt râu nói, thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi xông vào tới. Dịch Nghiêu. Ngươi chứa đựng ít tốt làm bộ. Hôm nay không lấy ngươi mạng chó. Khó tiêu mối hận trong lòng ta. Ngươi diệt ta một mệnh cách. Ta liền diệt ngươi toàn bộ mệnh cách. Hai chân đạp mạnh. Dịch Nghiêu như ly huyễn chi tiễn. Dồn thẳng vào trên đầu thành Lục Châu. Cái một giây lát ở giữa. Lệnh nơi xa quan sát tu hành đám người lần lượt trừng to mắt. Tốc độ này. Cùng lúc đó. Thiên Cực Cung phụ cận tu hành người cũng dần dần nhiều. Lý Vân Tranh và Văn Võ Bách Quan. Đến Thiên Cực Cung trước. Ma Thiên các đám người. Cùng với đại nội cao thủ. Toàn bộ ngước đầu nhìn lên. Không ít người cũng nhìn đến điện trước lưỡng đạo năm ngón tay khe rãnh cùng bánh thịt. Lệnh người không rét mà run. Lục tiền bối tại làm cái gì? Thái sư Quách Chính Bình nhìn xem một màn này nghi ngờ nói. Cơ tiền bối đương nhiên là tại bắt thích khách. Ngươi hiểu cái chùy. Ôm lấy kiếm giang ái kiếm đến giữa đám người. À, ngươi một cái bình thường đến bách tính. Đứng gần như vậy làm gì? Thấp một ít. Đại nội cao thủ hội bảo vệ cho ngươi bình an. Cái này là Lục tiền bối. Không phải cái gì cơ tiền bối. Quách Chính Bình nói ra. Vâng vâng vâng. Chấm ngoặc kép. Lý Vân Tranh. Vu Chính Hải. Ngu Thượng Nhung cùng Tư Vô Nhai tại phía trước phương. Nhìn đến Dịch Nghiêu xông lên một màn. Dịch Nghiêu đến thành đầu lúc. Cấp tốc xuất trưởng. Lục Châu đơn trưởng đón lấy. Một vàng một đen trưởng ấn va chạm. Hắc Liên. Hắc Liên. Trước lúc này. Văn Võ Bá Quan sở dĩ đi tới nơi này trợ giúp Trương Nguyên Nhân. Trong đó có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Đó chính là ẩn tàng Hắc Liên. Nhưng ở Thiên Luân Sơn mày có người nhìn đến qua Hắc Liên thiên giới lượn quanh. Cho nên không ai dám tại Tuyên Chính Điện tiền đề lên này sự tình. Không nghĩ tới, Hắc Liên còn là xuất hiện. Đám người lên tiếng kinh hô. Sư công, Lý Vân Tranh lo lắng nói. Không cần lo lắng, Tư Vô Nhai quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Đại sư huynh, nhị sư huynh, chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung phân biệt gật đầu, hướng hai bên đi tới. Cùng lúc đó, Lục Châu tại đấu trưởng lúc, tuyệt không sử dụng thái huyền chi lực, mà là đơn thuần dùng tự thân tu vi cùng chi đấu. Song trưởng va chạm, Lục Châu cảm giác được cự lực đánh tới, thẳng tắp hướng bay đi. Ông hai người pháp thân gần như đồng thời mở ra. Kim sắc thiên giới lượn quanh tại thượng, cao 40 trượng. Hắc sắc thiên giới lượn quanh tại hạ, cao 45 trượng. Thấy cảnh này, đám người càng thêm lo lắng. Nếu là có điểm thường thức người đều có thể trực quan xem ra mạnh yếu. Còn có tinh bàn lớn nhỏ, cùng với tên mệnh cách số lượng, đều có thể trực quan nhìn ra mạnh yếu. Cái này một trưởng, đích đích xác xác đem Lục Châu trưởng ấn đứng vững, không ngừng bay về phía không trung. Tất cả mọi người ngừng thở, đại khái chưa bao giờ thấy qua cái này dạng kỳ quan. Hai đại thiên giới lượn quanh đối bính trưởng ấn, thế gian ít có, đến mức đều không bỏ được rời đi ánh mắt. Ba mệnh cách, Dịch Nghiêu nghi hoặc, một bên hướng đỉnh một bên hỏi, ngươi là thế nào làm đến? Ý vị này xích tế điểu mệnh cách chi tâm bị hắn dùng hết. Dịch Nghiêu như thế nào không nghi hoặc, ngươi như bản thân kết thúc, lão phu liền nói cho ngươi. Lục Châu còn tại duy trì liên tục không ngừng sau bay. Đáng tiếc, ba cái mệnh cách cũng không gì hơn cái này. Dịch Nghiêu mắt hiện dị sắc, Dịch Nghiêu nguyên khí đỉnh, hình thành mạnh mẽ đường vòng cung. Lục Châu thì là đang nghĩ, hắn đến cùng là có cái gì tự tin, dám xuất hiện nữa, tăng lên đến không sai biệt lắm, người đắc ý quá sớm. Lục Châu trong lòng bàn tay bắn ra lam quang, lui, thái huyền chi lực đè xuống. Dịch Nghiêu chợt cảm thấy thế thái sơn áp đỉnh, liệt cốc dung nham loại kia cảm giác tương tự lại xuất hiện. Thậm chí so kia thời điểm càng thêm bá đạo hung mãnh. Ngã một lần khôn hơn một chút. Dịch Nghiêu đẩy trưởng thu lực, hạ xuống mà đi, rơi xuống tốc độ liền giống như là lưu tinh vạch qua. Oanh, hắc liên rơi xuống, mặt đất bắn tung tóe lên mạn thiên cho bụi. Lục Châu chậm rãi hạ xuống. Cái này một trưởng cùng vừa rồi vị danh tiễn dùng một dạng nhiều thái huyền chi lực. Chỉ có một chút xíu. Hiệu quả rất không tệ. Mặt đất bên trên, cho bụi tán đi. Dịch Nghiêu ngẩng đầu trông chờ thiên, nghi ngờ nói, hảo thủ đoạn, Dịch đại nhân cẩn thận. Hạ Hầu Sinh tại phụ cận nhắc nhở, Lục Châu nhắc nhở, Dịch Nghiêu, ngươi tại lão phu mắt bên trong, đã là người chết, vậy liền thử xem. Dịch Nghiêu bỗng nhiên năm ngón tay vồ lấy, Hạ Hầu Sinh chợt cảm thấy thân thể không bị khống chế. Bay đi, Dịch đại nhân, ngươi làm gì? Dịch Nghiêu năm ngón tay biến dài, bắt lấy Hạ Hầu Sinh cổ, chân hạ đạp mạnh, cùng vừa rồi không có sai biệt, bất đồng là, mang một cái người hướng bay, bay đến giữa không trung lúc, thiên giới lượn quanh theo cùng bay lên, tinh vận chuyển động, Lục Châu chính nghi hoặc, vì sao Dịch Nghiêu hội mang lấy Hạ Hầu Sinh cùng tiến lên tới? Hắn nhìn đến hắc sắc tinh trong mâm mệnh cách khu vực phát sáng lên, làm hạ không do dự nữa. Tăng lớn thái huyền chi lực, đại huyền thiên trưởng, hắc sắc tinh trong mâm kích xạ ra nhất đạo mặc sắc cương ấn quang trụ. A thập diệp Hạ Hầu Sinh vốn là bị thương thật nặng, tại thời khắc này cảm nhận được cực hạn thống khổ. Đi, Dịch Nghiêu đẩy ra Hạ Hầu Sinh. Oanh, Hạ Hầu Sinh bị hắc sắc cương ấn đứng vững đồng thời. Cùng lam trưởng va chạm, giây lát ở giữa vỡ ra, huyết vụ đầy trời, đinh. Đánh giết một mục tiêu, thu hoạch được 5.500 điểm công đức, địa giới tăng thêm 1.500 điểm, hắc sắc cương ấn quang trụ, tư giống như là đứng vững cái gì giống như. Dịch Nghiêu khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía huyết vụ, tâm sinh nghi hoặc, hắn cái này một mệnh cách lực lượng, chính là gia trì tiến công, Hạ Hầu Sinh vốn là không yếu, thế nào nói cũng là thập diệp bạo liệt. Lý nên đánh lui đối thủ, nhất không tốt cũng có thể chiếm thượng phong. Nhưng mà Dịch Nghiêu cảm giác được huyết vụ bên trong ẩn ẩn truyền đến áp lực, nhất đạo lam sắc trưởng ấn phá vỡ huyết vụ, tiếp tục đè xuống. Kia trưởng ấn bên trong không ngừng cản trở mệnh cách lực lượng. Tư tư rung động, mệnh cách lực lượng cũng vẻn vẹn chỉ là để nó chậm lại một lần. Không được, Dịch Nghiêu phát hiện Lục Châu cái này một lam trưởng lực lượng vượt xa trước đây, tâm sinh nghi hoặc, thế nào đột nhiên biến đến lợi hại hơn. Lam trưởng màu sắc so với lần trước nồng đậm nhiều, cùng bầu trời bên trong xanh thẳm tương tự. Dịch Nghiêu vừa định muốn bay khỏi ra ngoài, lại phát hiện kia trưởng ấn bỗng nhiên biến lớn, thiếp xuống dưới, liền hạ xuống cơ hội đều không có. Oanh, đại huyền thiên trưởng dán tại thân thể của hắn bên trên. Thiên giới lượn quanh cấp tốc co lại, cùng hắn hòa làm một thể, đồng thời phát ra tê tâm liệt phế mà không cam lòng gọi tiếng. Đinh, đánh giết một mệnh cách, ban thưởng 6.000 điểm công đức. Trưởng ấn tiếp tục đè xuống, đánh tới hướng mặt đất. Oanh, bụi đất tung bay. Hoàng thành bên ngoài, những cái kia bí mật quan sát tu hành đám người không không ngừng thở, khó có thể tin nhìn xem kia kinh thiên một trưởng. Có ít người thậm chí không thể tin được, thế nào nhìn đều là Hắc Liên càng mạnh cục, vì sao lão nhân kia thủy chung chiếm ưu thế, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, cũng liền bắt đầu kia một hồi bị đính đến hướng bay. Nhưng mà cái này một trưởng trực tiếp giáo Hắc Liên làm người. Đại sư bá trưởng pháp, Lý Vân Tranh nhìn đến cảm xúc bành trướng. Đại huyền thiên trương vốn là nhất môn công pháp đặc thù, có thể thích hợp với các loại vũ khí. Nhưng mà ngươi đại sư huynh thích đao pháp, liền đem hắn cải tiến thích ứng. Tư Vô Nhai nói ra, nhưng mà cảm giác sư công dùng đến là đại hài, đại sư bá dùng đến là hài đồng đi tiểu. Chấm ngoặc kép, Lý Vân Tranh nói ra. Tư Vô Nhai nói ra. Ba, Lý Vân Tranh bản thân vả miệng. Học sinh nói lỡ, lão sư thứ tội, hình dung mặc dù thô bỉ, nhưng mà có mấy phần đạo lý, nhưng mà không thể tại ngươi đại sư bá mặt mà nói. Tư Vô Nhai nói ra, biết rõ. Lục Châu chậm rãi rơi tại trên đầu thành, tiếp tục vuốt râu nhìn về phía dưới. Cái này một trưởng, trực tiếp mang đi hai người, thăng cấp sau thái huyền chi lực, lệnh Lục Châu phi thường hài lòng. Bụi đất tán đi, Lục Châu nhìn rõ ràng ngửa mặt sông thiên Dịch Nghiêu, mắt bên trong tràn ngập không thể tin tưởng. Ngươi còn có ba mệnh cách, lão phu rất hiếu kỳ, là cái gì cho ngươi dũng khí, dám lại lần nữa khiêu khích lão phu. PS, hôm nay 10.000 cộng đổi mới, tấu chương trả nợ, còn thiếu 15 chương, cầu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Tạ ơn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.